Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 126 tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một trận no say, cả năm người lăn ra ngủ ngon lành tới đầu giờ chiều mới lần lượt tỉnh dậy. Sau khi thu dọn và vệ sinh cá nhân một chút thì năm người ngồi lại nghe Quốc Anh tổng kết hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng chào mừng thành viên mới của đội. Quang, tối nay anh sẽ báo cáo lại với cô hiệu trưởng. Bây giờ anh sẽ nhận xét qua về năng lực chiến đấu của Quang. Quang sở hữu một khẩu súng đặc biệt cho em tham chiến tứ xa một cách lặng lẽ thích hợp cho mai phục. Bên cạnh đó khả năng cận chiến khá hoàn thiện với đao ngắn cùng với những bảo vật khá tuyệt vời. Gần như em có thể tác chiến độc lập một mình, vừa có thể tham chiến đoàn đội bằng cách từ đằng sau yểm trợ hỏa lực bằng súng, nên riêng anh nghĩ em có thể đảm đương một người xạ thủ trong giao tranh, vừa là một sát thủ thầm lặng khi tác chiến một mình. Mọi người có ý kiến gì không? Nghe Quốc Anh phân tích mọi người cũng gật gù, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Khải Quân lên tiếng. Em nghĩ thể thuật của Quang cũng khá đấy chứ, mọi người nhớ trận chiến hôm ở luyện ngục tháp không? Hôm đó còn cơ hai môn bộ pháp khá tốt mà hôm nay Quang còn chưa sử dụng qua. Nghe Khải Quân nói mọi người cũng gật gù, lúc này Vân cũng góp lời. À mà Quang, hình như em còn chưa dung hợp thú hồn nguyên tố hay cương khí phải không? Em nên nhanh chóng hấp thu chúng, ở chỗ co hiệu trưởng chắc cũng không thiếu đâu. Sau khi có thú hồn nguyên tố hay cương khí, chị tin thực lực của em sẽ tăng mạnh. Nghe thấy Vân nói vậy, Quang cũng lên tiếng. Hôm nay em cũng vừa mới lấy chúng cùng một ít võ kỹ cùng pháp thuật từ chỗ cô, nhưng còn chưa tu tập mấy ngày, tới có lẽ em xin nghỉ để hấp thu cũng như luyện tập võ kỹ. Nghe Quang nói mọi người mới nhận ra Quang từ đầu tới giờ vẫn chưa dùng qua bất kỳ một chiêu thức nào. Nghe tới đây Quốc Anh cũng nói. Vậy nay chúng ta dừng ở đây, bây giờ về lại học viện. Ngày mai lại tập hợp, còn Quang 3 tuần tới em cứ nghỉ để hấp thu và tu luyện, nếu cần nhiều thời gian hơn thì nói anh. Quang nghe được lời chấp thuận thì cũng chẳng nói thêm gì mà ra về. Quang Seki về phân khu 7 để chuẩn bị cho 3 tuần tới trong luyện ngục tháp. Quang cũng muốn có thêm nhiều thời gian ở bên Mộng Cầm, nhưng Quang hiểu rằng cậu không có thời gian nghỉ ngơi khi chưa đủ mạnh. Cậu cần có thực lực để bảo vệ những người mình yêu thương, bảo vệ vệ cuộc song của mình. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, hạnh phúc không ở bên những kẻ yếu đuối. Cho dù nó có tới với họ nhưng rất nhanh nó sẽ bị phá vỡ bởi những kẻ mạnh hơn mà thôi. Những kẻ yếu đuối muốn có hạnh phúc phải có sự bảo vệ của những kẻ mạnh hơn. Đơn giản, những người dân chỉ có được hạnh phúc khi họ có một vị vua cường đại, người có thể mang lại cho họ cuộc sống yên bình và giữ hạnh phúc lại bên họ. Sau khi chuẩn bị đỏ đặc nói lời từ biệt với mọi người một lần nữa, Quang tiến vào luyện ngục tháp. Không có nhiều thời gian, lần nay Quang trực tiếp bỏ qua tầng 1 mà đi thẳng lên tầng 2 bậc 1500, ngồi đó mà hấp thu thú hồn nguyên tố và cương khí. Người bình thường có xác suất hấp thụ thú hồn nguyên tố cũng như cương khí thất bại, nhưng Quang lại không lo điều đó vì anh là người có hệ thống. Chỉ cần đưa chúng vào không gian hệ thống và chọn sử dụng là 100. Thành công không có ngoại lệ, tuy nhiên Quang vẫn như cũ phải trải nghiệm nỗi đau khi dung hợp thú hồn nguyên tố và cương khí. Nó là một lần thuế biến trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cương khí sẽ nhập thể chạy dọc theo kinh mạch đau rơn vô cùng, đây cũng là lý do dẫn đến nhiều người thất bại trong hấp thụ cương khí. Bên cạnh đó dung nhập nguyên tố vào linh hồn đau rơn cũng chẳng kém phần. Việc dung nhập cương khí và thú hồn nguyên tố khó khăn là vậy nên tá cấp không hiếm, nhưng tá cấp có cương khí hay nguyên tố thức tỉnh lại ít ỏi, cũng vì thế trên tá cấp lượng chẳng có bao nhiêu. Lúc này Quang đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng từng đợt đau đớn đến từ linh hồn và kinh mạch. Sau 4 ngày chịu không ít thống khổ thì Quang cũng thành công dung nhập sát khí tạo cương khí và thức tỉnh phong cùng mộc nguyên tố. Lúc này Quang cảm thấy cơ thể tràn đầy lực lượng, Quang đột phá linh, võ tá cấp 6, mở ra thanh kinh nghiệm, Quang không khỏi cảm khái. Trần Ngọc Quang, linh võ tá cấp 6, 0, 12m, 160m, kiếm khách, huyết tu la cấp 31 tương đương tướng cấp 4, 45m. 150m, nhưng nói thì nói thế thôi chứ Quang cũng không phủ định những lợi ích của việc võ pháp kiêm tu sau này. Thôi thì khổ trước sướng sau vậy, ai, thở dài một tiếng Quang bước vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 không có gì ngoài người gỗ, trong tầng 3 là một biển người gỗ, sau khi có người bước qua vạch đỏ thì người gỗ sẽ tự động tấn công người đó. Đầu tiên thì là một con, nhưng sau khi một con ngã xuống thì là 2,4, 8,16. Cho đến 64 con ngã xuống thì con số 64 này được bảo toàn, tức là cứ có một con ngã xuống sẽ ngay lập tức có con khác lấp vào chỗ trống. Người gỗ sẽ ngừng tấn công khi người đó ra sau vạch đỏ hoặc bất tỉnh không động đậy. Đây là nơi tuyệt vời cho Quang luyện tập chiến đấu cùng tu luyện các loại vũ kỹ. Sau khi lựa chọn các loại võ kỹ cũng như pháp thuật trong không gian hệ thống Quang bắt đầu cày cấp cho các kỹ năng này thông qua việc tấn công các người gỗ. Bên cạnh đó Quang cũng luyện cách phối hợp các kỹ năng sao cho phù hợp nâng cao hiệu quả tấn công cũng như khả năng biến hóa kết hợp các chiêu thức. Trong khi Quang còn đang miệt mài tu luyện thì trong học viện cái tên phân khô 7 đang nổi như cồn. Thời gian qua nhóm người Nhiếp Ly sau khi được thầy Chiến giao cho nhiệm vụ leo danh mỗi ngày thì mỗi ngày khu vực võ đài leo danh của học viện không ngày nào không bị càn quét bởi Ohan khô 7. Bắt đầu từ danh đồng sau đó là tới danh bạc, mỗi chiều thầy Chiến sẽ dẫn nhóm người Nhiếp Ly tới võ đài. Họ sẽ chiến đấu với các đối thủ do thầy chọn. Chỉ cần có người nào trên võ đài vừa giành chiến thắng sẽ Nagi lập tức sẽ có người của phân khu 7 tới khiêu chiến. Đám người phân khu 7 nay đủ điên cuồng cùng yêu nghiệt. Hầu hết đều là vượt cấp khiêu chiến đến điên cuồng. Thắng dễ dàng thì thôi nhưng thắng mà ngang cơ một chút hay thua thì ngày nào cũng bị khiêu chiến. Bọn họ khiêu chiến không biết mệt mỏi. Bộ họ khiêu chiến các đối thủ một cách liên tục không ngừng nghỉ đến khi họ đánh bại đối thủ một cách áp đảo mới thôi. Mà cũng chẳng cần lâu để họ đổi đối thủ chậm thì một tháng còn nhanh chỉ cần vài ba hôm là họ có thể vượt xa đi đoa thủ của mình rồi. Bây giờ trong khu vực võ đài leo danh chỉ có những kẻ mạnh mới được người của phân khu 7 khiêu chiến. Họ lấy điều này để chứng minh thực lực của mình còn những người bị vượt qua thì coi đây là một nỗi nhục coi đó là động lực tu hành. Cũng vì vậy nên học viện cũng không có ý kiến BS gì về hành động của phân khu 7 mà còn ngầm ủng hộ coi như là chất xúc tác thú đẩy học viên tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người duy nhất phản đối việc này là hoa giáo viên của phân khu 7 bởi hôm nào cô cũng phải tiếp đòn một nhóm 4, 5 người không thương nặng thì nhẹ vào chữa trị để hôm sau tiếp tục khiêu chiến. Còn Mộng Cầm thường xuyên bên cạnh hoa giáo viên thì cũng chẳng có ý kiến gì vì việc chăm sóc lũ cuồng này khiến cô bận rộn cũng như nâng cao khả năng y thuật của mình. Còn nhóm người Nhiếp Ly thì nhờ vào việc không ngừng khiêu chiến thì họ không ngừng đánh vỡ cực hạn của bản thân khiến tu vi tăng mạnh cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng nhiều. Bây giờ tu vi nhóm người Nhiếp Ly lần lượt là, Nhiếp Ly linh tá cấp 3 đã có cương khí song hệ pháp sư sức chiến đấu không phải bàn. Lục Phiêu kiếm sĩ cùng với võ tá cấp 1 thức tỉnh phong thuộc tính. Đỗ Trọng võ tá cấp 3 thức tỉnh hỏa thuộc tính. Tử Vân linh tá cấp 2 công thuật lý gia cô cũng học đến đại thành cảnh giới. Bây giờ tu vi của nhóm Nhiếp Ly đã ngang băng xiêm xiêm với nhóm Hòa Thiện Chiến Ngạo. Bất ngờ là em gái của Hòa bây giờ cũng tiến vào tá cấp. Linh tá cấp 1 tinh thần hệ pháp sư, cô bé bây giờ hoạt bát dễ thương được coi là viên minh châu của phân khu 7 sống trong sự yêu thương bảo bọc của tất cả mọi người của phân khu 7. Ngay cả thầy Chiến cũng vô cùng yêu thích cô bé này ngay cả nói nặng với cô tiểu công chúa này cũng không nỡ. Điều này không khỏi khiến nhóm nam đệ tử ghen tị lòi mắt. Cách chương.